Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Vichin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Gió Thị Hay, người đọc Trần Châu. Mặt mặt cô vàng như giỏ chanh, môi mỏng dính và tím ngắt. Một sư nhơ đến lão già Gondomba, cha mặt cô cũng có đôi môi như vậy, cũng mỏng dính, nhưng môi lão già thì cười, môi của mặt cô thì lại miếm chặt. Mặt cô hỏi, ông biết tại sao ông bị đòi ra tòa án nhân dân không? Không. Thật câu trả lời khuôn mẫu của kẻ phản động, không bao giờ họ biết lý do nào đem xử họ. Ông có nhìn nhận đã tổ chức đoàn phát xít đi vô rừng không? Tôi không có tổ chức, tôi nhìn nhận có đọc kinh tại sân nhà tôi cho những thanh niên trong làng đến xin cầu nguyện cho họ. Không phải bọn phát xít, tại sao ông đọc kinh cầu nguyện cho họ? Nếu không chẳng phải người rửa tội cho bọn phiến loạn ấy. Tôi biết mấy thanh niên đến xin tôi cầu nguyện đang ở trong một tình thế khó khăn. Tôi cầu nguyện Đức Mẹ Đồng Trinh giúp họ, chỉ dẫn họ con đường chân lý và công bằng. Tòa án nhân dân xử treo cổ ông. Ông có tội tổ chức cuộc võ trang phản nghịch, phá rối trật tự công cộng. Aristissa và Caligaru hứa mặt lên, sợ hãi ngó mặt cô, nhưng hắn mắt viết không ngó họ. Hai người xoay lại nhìn một sư, thấy ông đang hiền từ mỉm cười với họ. Mặt cô nói, cuộc hành quyết sẽ thi hành ngày mai sáng sớm trước dân chúng. Phiên xử của tòa án nhân dân bế mạc. Một sư bị hai thôn dân mang dây băng ba màu nắm dẫn đem nhốt trong chuồng ngựa tòa thị sảnh. Trong ấy đã có đam nhanh đã bị bắt trước khi vô rừng. Diên quản đồn hiến binh Apostol Vazin với tám thôn dân giàu có nhất nhà Fontana. Tất cả đều bị tòa án nhân dân xử treo cổ và sẽ bị hành quyết sáng mai. Nhưng trong đêm, các tù nhân lại bị đem từng người ra bắn gần hầm phân. Mặc cu được lệnh chẳng nên cho hành hình công khai để tránh cuộc nổi loạn của quần chúng chống Hồng quân. Chính tay mặc cu bắn mỗi tội nhân một viên đạn sau óc. Qua nửa đêm, Aristissa nghe gõ cửa. Vợ Maurice là Susanna đến kêu. Nghe tiếng nàng khóc, bà tưởng quân Nga đã vô làng và hãm hiếp nàng. Bà ngồi dậy giận dữ và biết sẽ có một tốp lính tuần thành Nga đến và họ hãm hiếp đàn bà. Nhưng bà không tha thứ được khi chính dâu bà bị trước tiên, dâu của một công dân thẩm phán quan tại tòa án nhân dân. Mở cửa ra bà hỏi, có chuyện gì đó? Một sư Coriga bị bắn rồi. Không đúng, mà cô muốn treo cổ ông ta sáng mai trong sân nhà thờ, nhưng nó không thể làm được. Tao cũng là thẩm phán trong làng, không phải có một mình nó thôi. Sáng mai chúng tao sẽ họp phiên xử án lại và sẽ thả một sư. Tao có nói chuyện với Caligaru rồi. Mày đi ra nhà bà mục sư biểu bà cứ ngủ yên đi. Mục sư đã chết rồi. Có nhiều người thấy ông bị bắn và cho con hay. Aristissa không tin mà không trở vô phòng, mà đi liền với Susanna tới thị sảnh. Bà chỉ mặc áo ngủ, trời sáng mờ, hai người lặng lẽ đi giữa đường vắng. Susanna khóc thúc thích, thỉnh thoảng lay vạt áo chạm mắt. Bà Aristissa giận dữ, thở mệt nhọc. Nhiều lần bà dây qua mắng dâu, bộ mày ngủ sao? Máu chảy trong huyết quản mày, chứ không phải sữa loãng đâu. Susanna đi mau nhưng biết đã muộn rồi. Mục sư đã chết, không ai làm sao được nữa. Tờ thị sảnh đèn còn sáng, nhưng không một bóng người. Aristissa nói, đi lại chuồng ngựa coi. Tao làm thẩm phán, tao có quyền hỏi và biết sự gì xảy ra. Chuồng ngựa tối đen, cửa đóng nhưng không khóa. Aristissa vừa bước vô, liền sợ hãi hỏi Susanna, mày có học quẹt đó không? Không mà, bà nổi giận càng nhằn, mày không bao giờ có món gì hết. Lúc cưới mày cũng tay không, mày được thằng con tao khù khờ lắm mới lấy mày như vậy. Susanna không buồn vì biết bà không phải giận nàng. Bà sợ mục sư chết thiệt nên rầy ra nàng vậy thôi. Vô giữa chuồng ngựa bà la lớn lên, có ai trong này không? Susanna nói, không có ai cả má à. Mặc cô bắt tất cả phù nhân trong chuồng ngựa đem ra gần hầm phân bắn hết rồi. Bộ mày mơ sao chứ? Làm sao nó bắn họ mà chẳng cho tao hay? Tao là thẩm phán đây. Susanna làm thinh, hai người trở ra sân, tìm kiếm thay mấy người bị bắn trong đêm tối. Không có ai trong sân hết, tao đã nói mày mơ rồi, hay là họ bị đem giam chỗ khác. Và mấy tên phản động trong làng chỉ chờ cơ hội này để phao đồn rằng Marco đã bắn họ. Susanna đi cách xa khỏi bà Aristissa để tìm kiếm kỹ lưỡng trong sân. Chung quanh hầm phân, nàng chắc chắn một sư đã bị bắn. Dân làng đã chứng kiến thảm kịch, thuật lại rằng mặt cu cho dẫn từng người tay bị trói ra khỏi chuồng ngựa và chính y bắn vào tất cả vào phía sau lưng. Aristissa nói, thôi đi kiếm mặt cu coi. Bỗng Susanna kêu rú lên một tiếng lớn và té quỵ xuống cỏ. Aristissa chạy lại nổi giận hét to, Cái gì nữa đó đồ hư, mới thấy bóng mày là mày té xỉu rồi. Nhưng cổ họng bà nghẹn ngào gần Susanna, giữa hầm phân nhiều thây nằm trên cỏ, một xác mặc áo sơ mi trắng nằm gần chân Susanna, một xác khác mặc toàn đen nằm cách vài bước, rồi vài thây khác và thây khác nữa. Aristiza liền làm dấu thánh giá để lấy can đảm. Bà bảo Susanna, ngồi dậy đi, tao cần dùng mày. Bà không sợ xác chết, nhưng lúc này bà không muốn đứng một mình. Susanna đứng lên, run lập cập. Bà nắm tay nàng dắt đi, cúi xuống từ xác chết để nhìn mặt. Có 9 thây trên bờ và 3 trong hầm phân. Aristiza nhìn kỹ một thây và nói, đây là ông cụ xã trưởng, Siêu Botaru. Bà khom xuống, đặt lỗ tai kề ngực, có trái tim còn đập không? Bà đứng dậy nói, chết rồi. Bà bước xa một chút, cúi xuống một thay khác, kê lỗ tai vào ngực và nói, thân còn nóng, nhưng tim hết đập. Đây là anh Solomon, cầu nguyện Chúa cứu linh hồn anh. Hồi tôi còn nhỏ, anh có xin cưới tôi, và sợ nỗi đau thương xâm chiếm. Bà quát Susanna, còn mày cũng đi kiếm coi có ai còn sống không? Ngồi đó khóc hoài hay sao? Đồ ngu! Con không dám má, con sợ quá. Sợ cái gì? Cứ kề lỗ tai lên ngực mỗi người, nín thở một lát, xem coi tim còn nhảy hay không. Nếu hết nhảy, thì cầu nguyện Chúa rước linh hồn người đó và làm dấu thánh giá. Nếu tim còn đập, thì ta lo chuyện khác hơn là làm dấu thánh giá. Mày hiểu chưa? Con hiểu, nhưng con sợ quá. Đồ hư, không hiểu sao mà con tao cưới mày được chứ. Bà Aristiza lại cúi xuống một thay khác, bà nói, đây là ông biện lý thường đến nhà mục sư mỗi tuần và là bạn của trai anh, một thanh niên đứng đắn. Bà mở nút áo nghe một hồi rồi đứng dậy nói, Chúa rước linh hồn ông. Ông cũng vậy, đã chết rồi. Không biết chừng ông có vợ con đang chờ ở nhà. Aristiza quên lẫn Susanna. Bà đã tìm được thay mục sư Kuriga. Bà kính cẩn cúi xuống, lật áo choàng và nghe rồi nói nho nhỏ, mục sư chưa chết con à. Susanna lại khóc to khi nghe ông chưa chết. Và Aristiza nói, mày điên sao? Chuyện phải mừng mà mày lại khóc. Lại nghe coi tim ông đập nhịp nhàng đấy nè. Susanna quỳ gối trước mục sư như không cúi xuống nghe tim ông. Aristiza ấp tay mục sư trong hai tay bà và nói, ông còn nóng con à. Xem coi, ông ấm hiểm nè. Bà muốn tìm chắc chắn coi sinh lực mục sư còn ở đâu nữa. Nhưng ngoài sự ấm áp của bàn tay, gò má và tiếng đập của trái tim, giác quan bà không ghi được điều gì khác nữa. Bà nói, sự sống chỉ có thế. Vài nhịp tim, một hơi nóng của da thịt toát ra, bà cho là ít quá. Bà nói tiếp, nếu sinh mạng con người chỉ có thế thì thật là ít ỏi quá. Chung quanh bà hoàn toàn vắng lạnh. Bà lẩm bẩm, một sư thật thơm mùi quế và trầm hương. Thể xác ông thơm tho làm sao như mùi nhà thờ. Trừ một sư ra tất cả đều chết. Còn dài thay còn nóng, chắc hẳn chưa chết liền. Còn phải chịu đau đớn kéo dài nhiều. Chỉ nhìn thấy họ quằn quại trên cỏ, trước khi trút linh hồn thì đoán biết. Mấy thay khác lạnh ngắt, chắc viên đạn trúng là chết ngay. Bà Aristiza lao tay vô vái. Bà làm cử chỉ này đến lần thứ năm, thứ sáu gì rồi. Và cũng không hiểu tại sao bà lao như vậy. Đầu gối bà ướt mềm. Bà nói, chắc là máu. Trời tối quá, phải đạp trên máu và đặt tay lên máu. Dẫm chân lên máu, người ta như thế này là rất tội lỗi. Nhưng xin Chúa tha thứ cho, vì trời tối quá. Trong lúc bà Aristiza xuống hầm để xem xét các thay khác, thì Susanna lo lao trán mục sư. Bà Aristiza lên khỏi hầm, vừa lao tay vô vái lần nữa, vừa hỏi, vết thương ở chỗ nào? Con không biết má à. Mày thì luôn luôn không biết gì hết. Phải buộc vết thương liền, nếu không để máu ra nhiều thì nguy mất. Bà sờ gặp chỗ máu nhiều nhất và thấy mục sư bị thương ở lưng, phía trên vai phải. Bà kêu Susanna bảo, đưa cho tao miếng vải để buộc vết thương lại coi. Susanna không biết phải tìm vải ở đâu bây giờ. Bà nổi giận, kéo vạt áo lên định xé áo sơ mi lót mình. Nhưng tay mần hoài giữa lớp áo ngoài với da bà, thì ra không có áo lót. Bà lật tuốt vái lên tới ngực và hỏi, áo lót của tao đâu mất rồi? Đoạn nhớ lại hồi sáng nay, mặc lật đật đi họp phiên tòa án nhân dân, bà quên mặc áo sơ mi lót. Bà nói, tao chỉ có áo ngoài, không có sơ mi. Bà bồng mục sư lên tay, mở nút áo tròn, bài trần vết thương trên vai. Bà biểu Susanna, mày đưa cái áo sơ mi của mày coi. Bà lấy tay chùi máu trên vai mục sư rồi nói, thật ông thơm mùi quế và trầm hương làm sao, thân ông thơm tho như mùi nhà thờ. Bà xoay qua Susanna, thấy nàng đã cởi áo ngoài, đang tuột áo trong ra. Nàng trần truồng như nhõng. Bà rầy to, mày điên hả? Sao không thẹn đứng trần truồng trước mục sư và người chết như vậy? Susanna đáp, Chứ làm sao con trao áo sơ mi của con cho má được nếu không cởi tuột áo ngoài. Bà không thèm nghe, khạc dưới đất cằn nhằn, đồ nhơ bẩn, dám đứng trần truồng trước mục sư và người chết như vậy. Aristisa và Sunana ngừng lại giữa giường bắp để mục sư nằm xuống cỏ. Họ khiêng ông từ chuồng ngựa tới đây, bó trong áo choàng của ông như trong tấm vải trải giường. Ban đầu, mỗi người nắm một đầu áo choàng và khiêng ông như ông nằm trên cán. Nhưng một xương nặng quá, mặt họ đượm mồ hôi. Mỗi lần ngừng nghỉ thì bà Aristisa lại cúi xuống nghe chừng tim ông còn đập không, rồi mới tiếp tục đi. Bây giờ họ hết khiêng một xương như khiêng cán mà bó ông trong áo choàng, kéo lết trên đất. Bà Aristisa nói, cầu chúc cho ông đừng chết dọc đường. Mau mau đi con, ngày mai, ngày mốt, mấy ngày khác ta tha hồ nghỉ mệt. Aristisa sợ đem mục sư về nhà, bọn cộng sản sẽ tìm thấy, mà nói thầm, nếu mục sư được cứu lần này, lần sau cũng không thoát khỏi, tốt hơn đem ông gửi cho mấy thanh niên trong rừng, họ sẽ săn sóc và trị ông lành mạnh. Bọn cộng sản không thể nào tìm ông trong rừng được, Susanna nói, nhân viên y tế cùng đi với họ, nếu mình tìm được hắn, hắn có lấy theo cả thùng thuốc men và cuộn băng. Aristisa nói, ta sẽ tìm hắn cho ra. Nhưng càng đi gần tới rừng, lòng hăng hái của họ tan lần. Rừng quá rộng, tìm nhân viên y tế trong ấy cũng như mò kim đáy biển. Aristisa nói, nếu không tìm gặp mấy thanh niên, ta phải giấu một sư xa bọn cộng sản. Cần nhất phải làm như thế, rồi sẽ hay. Bây giờ mày ở lại coi chừng một sư, tao về làng, tao sẽ trở lại trước hừng đông, đem đồ ăn, nước uống, và không chừng dẫn thêm một bà già biết săn sóc vết thương. Susanna khóc lên, nàng sợ ở ban đêm một mình trong rừng. Nàng lầm thầm cầu nguyện Chúa xui khiến cho gặp được mấy thanh niên. Dọc theo rừng có một con đường đi. Trước khi băng ngang, bà Aristisa nghe ngóng qua có ai đi không. Một đoàn xe hơi, đèn tắt hết, tiếng chậm chậm. Tiếng máy rồ rồ như tiếng một đoàn ong bay. Đoàn xe tới gần, lên dốc. Hai người đàn bà để một sư xuống cỏ và chạy trốn trong đám bắp giữa lề đường. Aristisa nói, đoàn xe của quân Nga, nhưng không sao, để cho nó qua, nó không thấy mình đâu. Đoàn xe đến, lên khỏi dốc thì ngừng lại, tiếng máy tắt hẳn, dế kêu cũng nghe. Vài binh lính nhảy xuống xe, nói chuyện nho nhỏ, Susanna nói, lính Đức. Aristisa lóng tai nghe, đoạn hai người bò sát đất dọc theo đám bắp. Đến gần đoàn xe, họ chăm chú lóng tai nghe, Aristisa nói, lính Đức, nếu ta đến xin cứu một sư, chắc họ có y tá hoặc bác sĩ trong đoàn. Hai người ra khỏi giường bắp, Aristisa hỏi, mày biết một tiếng Đức nào không? Một tiếng cũng được. Nếu ta không nói với họ, họ tưởng kẻ thù và sẽ bắn ta. Con không biết một tiếng Đức nào hết. Hai người đi ít bước nữa rồi đứng lại. Họ đứng sát vào nhau giữa đường, im lặng. Tai Aristisa bấu chặt cùng tai Susanna mà nói, mày còn trẻ, ráng nhớ một tiếng Đức đi. Chắc hồi nhỏ mày có nghe người Đức nói chuyện. Cha mày nói tiếng Đức thì mày còn trẻ tuổi sao nhớ được. Con không nhớ gì hết. Ta thử nói với họ bằng tiếng Rumani coi. Bà nổi giận nói, làm sao nói tiếng Rumani với họ được? Họ không hiểu, tưởng mình là cộng sản đà. Hay là chúng ta la lớn Chúa Kitô mà. Dân Đức đều có đạo, nếu họ nghe mình nói Chúa Kitô thì không nghĩ là cộng sản đâu. Giả lại tiếng Chúa Kitô có nghĩa tỏ ra mình lương thiện và có ý tốt. Mày làm thử coi, nếu lính Đức hiểu mày thì mày đâu có ngu dại gì. Con không dám đi một mình, hay là má với con đồng kêu lớn lên một lượt. Hai người đàn bà lại ôm sát nhau và kêu lên, ban đầu nhỏ, sau to, Chúa Kitô, Chúa Kitô. Một giọng qua dậy hỏi, ai đó, họ không hiểu người Đức nói gì. Cứ việc rập nhau hô to, Chúa Kitô. Hai người lính đến gần họ, Aristisa run sợ, bà lại run sợ hơn Susanna nữa. Mấy lính không hiểu họ muốn gì. Họ liền đi vô đám bắp khi một sư Corita lem ra giữa lộ trước đoàn xe. Lính Đức bật đèn lên và ngó mặt một mục sư. Một sĩ quan hỏi, phải một mục sư không? Aristisa đáp, Chúa Kitô. Sĩ quan hỏi thêm, phải quân Nga bắn ông không? Aristisa tưởng sĩ quan nói người bệnh là cộng sản nên lặp lại quả quyết, Chúa Kitô. Đoàn quân Đức đang thoái binh. Sĩ quan nói chuyện với hai người đàn bà, bèn cho lệnh khởi hành. Rà ra dấu biểu Aristisa khi người bệnh giang ra để xe chạy. Aristisa bèn nắm tay sĩ quan cầu xin một bác sĩ hay một y tá cứu một sư. Khi xe rồ mái, bà đâm quản không muốn để đoàn binh Đức đi luôn, không băng bó cho một sư. Bà vội quỳ trước sĩ quan hôn tay ông, bà biết không còn kiếm bác sĩ đâu được nữa. Viên thiếu ta chỉ huy đoàn quân hỏi, bà già này nói gì? Viên sĩ quan đáp, bà ta muốn chở người bị thương đến tỉnh. Ông này là một sư chính thống giáo. Thiếu tá nói, sao lại không chở? Chúng ta là một dân tộc văn minh và bị bại trận. Đỡ người bị thương lên xe Hồng Thập Tự mau, rồi lên đường. Alexisa và Susanna thấy lính khiêng một sư để nằm trên cán và đắp mền lại. Đoàn xe chạy, Alexisa muốn leo lên xe theo một sư, nhưng lính gạt ra, đóng sửa xe lại. Đoàn xe khởi hành, Susanna ngồi theo xe khóc thảm thiết, như muốn van xin cầu cứu. Bà Alexisa lắc mạnh vai nàng, hỏi